Trọng sinh chi thủy tựa lưu niên, chương 44, kết quả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào 10 khu vực thành phố cấp Nhĩ Tân, thống nhất 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 sẽ mở hệ thống tra cứu điểm thi. Đừng cho rằng một vài nhóm phụ huynh hình như đều tỏ ra thờ ơ sau kỳ thi. Thật ra trong lòng đã như một con mèo cào từ sớm rồi, họ chỉ chờ xem kết quả thi ngày hôm nay thôi. Cho dù Tề Quốc Quân và Quách Lệ Hoa cũng biết kết quả thê thảm của Tề Lôi chẳng đáng để mong chờ. Nhưng, biết đâu đấy thì sao? Trong lòng ít nhiều gì cũng có cảm giác như vậy. Bầu không khí của cả ba nhà có chút kìm nén, khiến cả ba người không dám thở mạnh. Nói thật thì, lúc này Tề Lỗi cũng rất căng thẳng. Hắn đã áng chừng được điểm số rồi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Mặc dù trong mắt nhiều người, việc học không phải là phương tiện cần thiết để một người trùng sinh thăng tiến trong cuộc sống. Nhưng Tề Lỗi lại không nghĩ vậy, hắn nghĩ thời đi học là ký ức tuổi trẻ quý giá nhất đối với bất kỳ ai. Sống lại một đời, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì dù chỉ là cái nhỏ nhất. Với lại, so với bản thân Tề Lỗi thì vấn đề học tập được cha mẹ quan tâm hơn rất nhiều. Phụ huynh kiểu Trung Quốc thì luôn muốn cống hiến sức lực cả cuộc đời cho con cái. Trong mắt bọn họ, ở tuổi này, cho dù Tề Lỗi kiếm được bao nhiêu tiền, cho dù có hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến đâu, cũng kém xa so với vị trí thứ nhất trong kỳ thi. Nếu bảo họ lựa chọn, họ sẽ chọn cái sau mà không chút do dự. Kiếp trước 16 tuổi của Tề Lôi khiến bố mẹ hắn thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Đời này, là một đứa con trai, hắn muốn được bù đắp. Khi đồng hồ treo tường vừa điểm 9:55, trong phòng khách nhỏ của nhà họ Tề đã không còn tiếng động. Quách Lệ Hoa tắt TV đi, Tề Quốc Quân ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh vào nhau trong vô thức. Ngón tay cái ra sức xoa, chẳng biết đang xoa cái gì. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ve sầu ngoài cửa sổ, và tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc từng giây. Tề Lỗi không chịu được nữa, gượng cười. Bố, hay con đi ra ngoài trước nhé. Con sợ xấu hổ, quay sang Quách Lệ Hoa. Mẹ, nhà mình giấu kỹ mấy cái đầu chổi chưa? Lát nữa không được đánh đâu đấy. Nhưng mà chẳng vui chút nào, bố Tề và mẹ Tề chỉ lạnh lùng chừng hắn một cái, không nói chuyện. Tề Lôi lập tức ngậm miệng. Còn Tề Quốc Quân nhìn con trai mình đang cố gắng làm dịu bầu không khí, vụng về và nực cười, trong lòng có chút lo lắng. Một tiếng thở dài, hừ, vẫn câu nói đó, lúc trước không lo học giờ hối hận rồi à, nhân lúc chưa tới 10 giờ Tề Quốc Quân cựa mình còn phải làm rõ một số chuyện với thằng con. Đầu đá, con đây, bố nói đi, Tề Quốc Quân sắp xếp ngôn ngữ một chút, chuyện đi học của con, trước đó bố đã thảo luận với mẹ con rồi. Vâng, chả phải con nói bài kiểm tra con làm cũng ổn sao? Có thể đạt 300 điểm không? Vâng, bố và mẹ nghĩ như này, con nghe xem thế nào. Dạ, bố không muốn phí tiền cho con đi học ở trường trọng điểm nữa. Bố thấy con cũng không có khiếu học hành. Dạ, con cũng đừng lo, với điểm số của con, thỉnh thoảng thi tốt hơn cũng không chứng minh được điều gì. Thi đỗ trường nào thì đi trường nấy học cho rồi. Bố không yêu cầu cao ở con, chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp là được. Thấy sắc mặt Tề Lỗi thay đổi, Tề Quốc Quân vội nói. Không phải bố không quan tâm đến con, cũng không phải là gia đình chúng ta không đủ khả năng chi trả mấy chục nghìn tệ ấy. Bố với mẹ nghĩ thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng không học giỏi, chi tiền vào chỗ không cần thiết, chẳng thà bố mẹ chịu khó làm ăn hơn, dùng số tiền tiết kiệm trong nhà để làm việc gì đó, tiết kiệm thêm một chút vốn cho con thì con sẽ có tất cả. Phải không, Tề Lỗi, trong lòng hắn rất muốn nói rằng, bố ơi, con vẫn còn có thuốc chữa, con có thể thử cố gắng phấn đấu. Mà quên đi, dù sao thì hắn cũng không định để bố mẹ ra tiền cho hắn đi học. Hắn không tin là khi hắn đặt tiền học phí trước mặt họ, họ vẫn còn không cho hắn học. Nhưng Tề Quốc Quân cứ nhìn Tề Lỗi, sợ hắn có điều gì đó kỳ lạ. Chủ yếu là sợ Đường Dịch cùng Ngô Ninh chắc chắn sẽ đỗ trường trọng điểm, nhưng Tề Lỗi thì không, nên Tề Lôi cảm thấy không thoải mái. Thấy hắn không nói chuyện, ông vội nói, bố cũng chỉ tính chuyện lâu dài thôi. Vâng ạ, Tề Lỗi trầm giọng trả lời, không có biểu cảm gì. Hắn vẫn không kết thúc câu chuyện, bố, hay là chúng ta cứ xem thế nào đi, nếu như thi được thì sao? Kết quả là Quách Lệ Hoa lo lắng, bà vốn là một người có tính nôn nóng, Tề Lỗi không tỏ rõ thái độ, bà còn tưởng rằng Tề Lỗi không vui, nhất quyết phải học trường trọng điểm với Đường Dịch và Ngô Ninh. Thằng nhóc này, sao không chịu hiểu vậy? Với điểm số của con ấy à, trường cấp 3 bình thường còn chả thèm. Muốn vào trường trọng điểm, tìm mối quan hệ rồi cộng thêm học phí nữa, không đến 3-4 vạn chắc. Con biết 3-4 vạn bố mẹ phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới được không? Tề Lỗi hơi sững sờ, con có nói cái gì đâu. đúng là chẳng có người mẹ Đông Bắc nào là nói lý cả. Trong khi bố Tề lại sợ vợ nói thâm thúy quá sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Tề Lỗi. Ông lên tiếng khuyên giải, bà bớt nói vài câu đi, con nó cũng có nói là không được đâu. Ông im đi, Quách Lệ Hoa vừa nổi cơn cáu giận là chặn hết khán giả. Ai cần ông đóng vai hiền ở đây, thằng đầu đá ngô ngơ như ngày hôm nay là do ông dạy cả đấy. Tề Quốc Quân, tôi nói cho ông biết, Quách Lệ Hoa đã bắt đầu nhảy dựng lên, chuyện này không thể để mặc nó muốn làm gì thì làm được. Cứ quyết định vậy đi, đỗ vào trường nào thì đi trường nấy, bà đây sẽ không cho nó dù chỉ một xu. Tuy là lời nói trong lúc giận dữ, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Tề Quốc Quân bó tay, liếc nhìn đồng hồ treo tường, liền tìm được cứu tinh. Ồn ào gì hả? Đã hơn 10 giờ rồi đấy. Nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn trà lên, gọi vào số tra điểm thi. Làm theo chỉ dẫn từ giọng nói và nhập số báo danh của Tề Lỗi. Sau đó thì miễn bàn, họ thậm chí còn không dám thở mạnh. Mà Quách Lệ Hoa sau khi nổi đóa cũng dừng lại ngay lập tức giữ nguyên tư thế chỉ vào mũi Tề Lỗi chửi bới, giống như hóa đá vậy. Tuy bà nói vậy, nhưng bà vẫn quan tâm đến kết quả thi như thế nào. Cuối cùng, trong điện thoại truyền tới kết quả thi mà cả gia đình mong ngóng. Thí sinh Tề Lỗi. Số báo danh 199.804.511.019. Toán tổng hợp 53 điểm, tổng hợp lý hóa 97 điểm, ngữ văn 104 điểm, tiếng Anh 150 điểm, chính trị 30 điểm, thể thao 20 điểm, tổng điểm 454 điểm. Quách Lệ Hoa, Tề Quốc Quân, căn phòng im ắng đến đáng sợ, đến cả tiếng thở cũng chẳng hề nghe thấy. Chiếc ghế sofa cũ kỹ hễ có người ngồi lên là cái lò xo kêu cót két không ngừng, lúc này đã mất đi dũng khí cử động. Cách chương.